Chương 666, dung hợp hắc cốt. Trong khách sạn, Trần Mạch nói ra, mở hai gian phòng. Khách sạn lão bản là một cái xem ra tuổi tác cũng không tính quá đại, đại khái cũng chính là 30 tuổi ra mặt nữ nhân, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến Trần Mạch cũng không có rất giật mình, nhưng là ánh mắt của nàng thấy được Trần Mạch bên người mấy cái nha đầu nhịn không được kinh diễm đến. Ba cái kia nha đầu tuổi tác cũng không lớn, nhưng là mỗi một cái đều là vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, phảng phất như là tiểu tinh linh một dạng, khác một cái niên kỷ 18-19 tuổi, thân cao trọn, so sánh gầy gò, nhưng cũng rất xinh đẹp. Nàng ở chỗ này mở đã 5 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người nam nhân có thể mang theo nhiều như vậy siêu cấp xinh đẹp nữ hải tử đến mở phòng. Hai gian sao ta chỗ này có giường lớn phòng, đầy đủ ngủ 4 người trở lên, còn có phòng 2 người. Nữ lao bản kia hơi hơi nói. Trần Mạch, bình thường một cái phòng liền tốt, nhưng là Trần Mạch suy tính một chút, hiện tại có thêm một cái Lâm Tiểu Vũ, hắn không quan trọng à, nhưng là người ta nữ hải tử Lâm Tiểu Vũ túi cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Hai gian đi, chịu cùng nhau. Trần Mạch nói, tốt hết thể 800 minh thần giá trị. Trần Mạch đem minh thần giá trị giao sau đó mấy người đi đến lầu 2. Gian phòng rất xinh đẹp, dù sao khách sạn này là Trần Mạch nhìn thấy lớn nhất một cái, dù sao cũng không kém chút tiền ấy. Tối nay 4 người các ngươi liền đi gian phòng này đi, ta ở bên cạnh, có chuyện gì gọi ta là được. Trần Mạch nói xong đi vào trong một phòng khác bên trong. Lâm Tiểu Vũ hơi hơi cắn môi một cái. Tỷ tỷ tiến đến, tỷ tỷ sẽ chơi game sao Tiểu Duyên dạy ngươi. Trần Mạch sau khi trở lại phòng Tiểu Lò gặp đây, thời gian không sai biệt lắm, cùng Lâm Khả Hân ăn cơm tối, cùng đi ra đi đi, hàn huyên một hồi thiên, sau đó lại lò dỉn tối nay là không thể bên dưới, dù sao bên ngoài còn có cái uy hiếp tồn tại. Uy hiếp không giải trừ. Hắn có dám bên dưới tuy nhiên Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng rất mạnh, nhưng là Trần Mạch sẽ lo lắng một số ti tiện thủ đoạn, các nàng kinh nghiệm không đủ, tuy nhiên có thể sẽ rất cảnh giác, nhưng là đối phó một cái càng cảnh giác người, thủ đoạn của hắn là các nàng cho ứng đối không được sắc trời đen lại, toàn bộ tứ trọng thiên cũng đi tới một cái càng náo nhiệt thời gian, mặc kệ ở chỗ nào, vừa mới vào đêm sống về đêm nhất định là đẹp nhất, náo nhiệt nhất. Trần Mạch ngồi tại gian phòng trên giường, sau đó đem tại đấu giá hội đấu giá được khối kia hắc cốt đem ra. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi Trần Mạch thậm chí đều không quá nhiều đi nhìn một chút, hiện tại mới có thời gian. Hắc cốt đem ra, Trần Mạch rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt linh lực quấn quanh ở đầu ngón tay. Cái này hắc cốt mặc dù là xương, nhưng cho Trần Mạch càng nhiều cảm giác thật cũng là một khối màu đen, sáng long lanh ngo cờ thô, rất xinh đẹp, rất mát lạnh. Trần Mạch thả ra tu la sắt đồng dò xét một chút lại căn bản dò xét tra không đến bất luận cái gì tin tức khối này hắc cốt chẳng lẽ thậm chí đã thoát ly tu la sắt đồng dò xét phạm vi sao phải biết, tu la sắt đồng liền lôi linh châu đều có thể dò xét điều tra ra đó a ngay tại lúc Trần Mạch phóng thích hết tu la sắt đồng lại có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm, khối này hắc cốt đột nhiên phát sinh dị biến cả khối hắc cốt tản ra một cỗ hắc sắc quang mang cả phòng là đen nhánh, cái này hắc cốt quang mang càng thêm đen. Nhưng lại hắc đến để Trần Mạch chỉ có thể nhìn thấy nó hắc, trong hoàn cảnh hắc ám dường như đã không đáng giá nhắc tới trong lòng bàn tay hắc cốt tại kịch liệt rung động, sau đó thoát ly Trần Mạch trong lòng bàn tay, bay đến Trần Mạch trước mặt không trung không ngừng mà xoay tròn lấy, tản ra một cỗ khí tức mà Trần Mạch khiếp sợ phát hiện cỗ khí tức này làm sao có chút quen thuộc đây không phải tu la khí tức sao Trần Mạch thân có tu la lực lượng, hắn tự nhiên quen thuộc cỗ khí tức này khí tức cũng không phải là vị đạo, mà chính là cảm giác, khí thế loại cảm giác này. Cùng Trần Mạch tiếp xúc tu la hoàn toàn là một loại cảm giác khối này hắc cốt, sẽ không phải cùng tu la có quan hệ á tựa như là cùng tu la có quan hệ, chắc không được bọn họ những người kia thật lâu không cách nào tham phá cái này hắc cốt ảo nghĩa cái kia vì sao hiện tại cái này hắc cốt lại phát sinh dị biến đâu Trần Mạch cảm thấy có thể là tu la sát đồng nguyên nhân, tu la sát. Đồng kỳ thật cũng tại trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ tu la lực lượng, khả năng khối này hắc cốt cảm nhận được tu la lực lượng của mình. Nó liền phóng xuất ra lực lượng của mình nên hợp Trần Mạch là thật không nghĩ tới, chính mình cảm thấy hiếu kỳ, rất thần bí mua cái này hắc cốt, vợ y ma cùng tu la có quan hệ như vậy Trần Mạch mong đợi lên thứ này, đến cùng là cái gì đến cùng có thể mang đến cái gì tu la đổ vật tại sao lại xuất hiện tại minh giới vân vân tu la cũng là tại thiên. Lâm Đại Lục vẫn lạc, theo lẽ thường tới nói, nó vẫn lạc cũng muốn đi vào minh giới, mất đi trí nhớ, mất đi lực lượng, bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, cho nên tu la cũng ở nơi đây có lẽ hắn đã chết. Có lẽ hắn vẫn như cũ trưởng thành là một tên cường giả chỉ là hắn không còn là tu la, cũng không có tu la lực lượng bởi vì tu la là bởi vì tâm mà sinh, không có chi nhớ, cho nên Trần Mạch cũng không cần thiết đi tìm hắn, hết thể tùy duyên đây là tu la lưu lại nhưng là cái này nếu quả như thật là. Xương, hắn có phải hay không treo a đây có phải hay không là trên người hắn một khối xương a trên người một khối xương đều xuống, người khẳng định treo a được rồi, cái này không quan trọng, Thiên Lâm gọi là Tu La, minh giới đó đã không phải là Tu La. Trần Mạch ánh mắt chằm chằm lên trước mặt khối kia hắc cốt, đột nhiên, cái này hắc cốt bay về phía Trần Mạch, nói đúng ra bay đến Trần Mạch sau lưng, tốc độ quá nhanh để Trần Mạch căn bản phản ứng không kịp. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch cảm nhận được một loại nỗi đau xé rách tim gan, hắn Tu La lực lượng không nhìn cảm giác đau, đồng thời tăng lên tới 200%, đây là để tất cả người chơi đều không thể tin được một loại sức mạnh, mà Trần Mạch cũng vẻn vẹn chẳng qua là lúc đó chính mình cắt một chút chính mình cảm nhận được sâu sắc cảm giác đau. Trừ cái đó ra, tại Thiên Lâm bên trong, tại trò chơi này bên trong, Trần Mạch chưa bao giờ cảm thụ qua đến từ thân thể đau đớn chỉ có 1%, cái kia không gọi đau. Đây tuyệt đối là đúng nghĩa lần thứ nhất loại kia cảm giác, phảng phất như là có người ở sau lưng dùng đao tử trực tiếp đâm vào thân thể của ngươi không, con nở thìa u rất nhiều, loại kia cảm giác đau cùng hiện tại so con nở thìa u rất nhiều bịch. Trần Mạch ngã xuống trên giường, hắn gắt gao cắn răng, nếu như không phải Trần Mạch ý chí lực kinh người, hắn tuyệt đối hô lên cơ hồ thì 3 giây đồng hồ, Trần Mạch mồ hôi trong nháy mắt giọt rơi xuống sau lưng cao y chu nở dê loa y kia đau đớn, Trần Mạch không nhìn thấy đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là hắn cảm giác được. Khối kia hắc cốt, giống như trực tiếp xuyên thấu da thịt của hắn, trực tiếp chui vào cột sống của hắn, cứ thế mà tiến vào cột sống của hắn, sau đó phảng phất tại cứ thế mà trở thành hắn xương sống bên trong một bộ phận. Loại này đau đớn là tuyệt đối không chịu nổi xương sống, loại địa phương này vô cùng khoa trương. Thậm chí Trần Mạch trong nháy mắt cảm giác toàn thân của mình đều không động được, không phải hắn không muốn động, mà là thật không động được, liền phảng phất tê liệt một dạng. Ách, Trần Mạch gắt gao nắm chặt tay, hắn không biết nên đón hắn đến cùng là cái gì hắn nghĩ tới tuyến.